Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, trang 134. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy nghe xóm nghèo đám kia người giảng nghĩa khí, hai chữ quả thực là thiên đại chê cười, mà đem vô mặt cùng loại người này về vì một loại. Thật là cái sát chiêu. Khải Phong tên này tại đây loại sự tình thượng quả nhiên có một tay. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại liền tính lại như thế nào nỗ lực, cũng không có biện pháp từ chính diện cùng đã trở thành đệ nhất tướng quân Khải Phong so, bởi vì Khải Phong có thể mượn dùng hải cách đặc nền tảng lập quốc thân lực lượng. Tới đối Trúc Huyền dưới ánh trăng tay, ở 10 năm trước, Khải Phong còn không có đạt được quyền lợi thời điểm, hắn nhiều nhất cũng chỉ bất quá là điều động người bên cạnh. Chính là hiện tại hắn đã là đệ nhất tướng quân, hắn có thể trực tiếp điều động sở cảnh sát, thậm chí là quân đội người. Đúng vậy, thân phận của hắn cũng đã xưa đâu bằng nay. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng cười khổ một tiếng, đáng tiếc nàng còn đem Khải Phong thủ đoạn tưởng thành 10 năm trước người kia đâu. Hiện tại ngẫm lại, cũng là nàng chính mình quá ngây thơ rồi một chút, bị đương thành đạo tặc tổ chức người đã bị đương thành đạo tặc tổ chức người đi. Tiểu Bạch trầm mặc sau khi bỗng nhiên nói đến, không quan hệ, không cần sợ hãi, phía trước gặp được như vậy nhiều chuyện xấu, người không phải cũng đều nhịn qua tới sao? Nói nữa, vô mặt người khác trong mắt bản thân cũng đã xem như tội ác tày trời. Hiện giờ cũng không có gì khác biệt sao? Không, này không giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên đánh gãy Tiểu Bạch, người biết xóm nghèo là bộ dáng gì sao? Ân, ta biết. Tiểu Bạch sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn nói, người nếu biết xóm nghèo, liền nên biết đó là cái cỡ nào hỗn loạn địa phương đi. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng nhớ tới chính mình khi còn nhỏ ở xóm nghèo ăn mặc rách tung tóe quần áo, hâm mộ xóm nghèo ngoại người mặc tốt xem quần áo bộ dáng. Lúc ấy Trúc Huyền Nguyệt liền minh bạch một sự kiện, có đôi khi bề ngoài thoạt nhìn rách tung tóe người là không có người sẽ thích. Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc từ trên bàn cầm lấy hai cái đĩa, một cái là mặt trên ấn đẹp hoa cái đĩa, một cái khác là cái xám xịt cái đĩa. Ta từ khi làm vô mặt nhân vật này xuất hiện ở truyện tranh về sau, liền vẫn luôn ở ý đồ làm vô mặt gương mặt kia bằng đẹp bộ dáng xuất hiện ở truyện tranh thường. Nhưng mà Khải Phong hiện tại hoàn toàn tưởng hủy hoại nó. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng cầm cái kia xinh đẹp mâm, đối Tiểu Bạch nói, đây là ngải di sa, có tiền quý tộc tiểu thư, mỗi một ngày đều trang điểm ngăn nắp lượng lệ, chỉ cần là xuất hiện ở truyện tranh, khiến cho nhân tâm tình thoải mái. Trúc Huyền Nguyệt lại cầm lấy cái kia xám xịt cái đĩa, đây là vô mặt, cùng đám kia xóm nghèo người đãi ở bên nhau, nơi đó sẽ làm người liên tưởng đến cũ nát, hư thối, những cái đó xanh sao vàng vọt người, người trước sẽ hấp dẫn người đọc, nhưng là người sau sẽ không, bởi vì người đọc là xem mặt. Trúc Huyền Nguyệt nói, Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng làm vô mặt hiện ở xuất hiện ở xóm nghèo, nhưng là chẳng qua là vì bán thảm, nàng cũng không tưởng cùng xóm nghèo đạo tặc tổ chức chói định thượng, bởi vì một khi chói định thượng, thế tất sẽ làm người đọc đối vô mặt ấn tượng sinh ra tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Hơn nữa còn có càng không xong, đạo tặc tổ chức là đối hải cách đặc quốc bất lợi, sẽ phá hư Trúc Huyền Nguyệt khổ tâm đắp nặn trung thành hình tượng. Ngươi minh bạch ta có ý tứ gì sao? Ngoặc kép ngoặc kép, đã hiểu, Tiểu Bạch nói, bởi vì ngươi gần nhất ở truyện tranh hấp dẫn đến xem mặt fan quá nhiều, cho nên Khải Phong chuẩn bị làm ngươi đám kia nhan phấn rời đi ngươi. Không sai biệt lắm chính là như vậy, Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng lại đau đầu xoa xoa đầu mình, Khải Phong này nhất chiêu thật là nham hiểm a. Trúc Huyền Nguyệt trong đầu theo bản năng nhớ lại chính mình khi còn nhỏ ở xóm nghèo xanh sao vàng vọt khó coi bộ dáng, nàng trong thanh âm không dễ phát hiện mang lên một tia tự giễu ý vị, thời buổi này ai lại sẽ đi thích một cái đãi ở xóm nghèo người a? Ngoặc kép, ta đảo cảm thấy chưa chắc nga, liền ở Trúc Huyền Nguyệt đau đầu thời điểm. Bên cạnh bỗng nhiên nhớ tới một cái máy móc xô ta thanh âm, Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi sửng sốt một chút, là Tiểu Bạch thanh âm. Tiểu Bạch cái này chi não ngày thường thoạt nhìn một bộ ngây ngốc ngốc, ngốc bộ dáng, cho nên lúc này, loại này lời nói nghe tới liền có điểm không rất giống là hắn nói, hắn thanh âm thực bình tĩnh, sinh ở xóm nghèo, cũng không phải một loại tội a, chẳng qua là một loại xuất thân mà thôi. Tiểu Bạch này sẽ thanh âm nghe tới thế nhưng ngoài ý muốn, thành thục, thậm chí cũng không biết có phải hay không Trúc Huyền Nguyệt chính mình ảo giác. Nàng thậm chí từ nhỏ Bạch trong giọng nói nghe ra một tia trấn an, hơn nữa bần cùng vĩnh viễn đều không phải một loại xấu. Tiểu Bạch nói, cho rằng bần cùng là tội nhân tài là chương 67 tiền nhiệm. Thủ hệ những lời này kỳ thật rất có ý tứ, bần cùng vĩnh viễn đều không phải một loại xấu. Cho rằng bần cùng là tội nhân tài là Trúc Huyền Nguyệt bận việc xong rồi giữa trưa kia phê khách. Nhân, một người ôm đầu gối, ngồi ở trên nóc nhà phát ngốc, nàng nhớ rõ ở nàng khi còn nhỏ. Kỳ thật cũng từng có như vậy một đoạn thời gian tự hỏi quá. Chính mình vì cái gì sẽ bị người xem thường? Rõ ràng nghèo cũng không phải nàng chính mình sai, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt là một cái phi thường thích ứng hoàn cảnh người, nàng thói quen với có một số việc tưởng không rõ ràng lắm, khiến cho chính mình trước tiếp nhận rồi lại nói, điểm này Trúc Huyền Nguyệt cùng Trúc Minh Nguyệt thực sự là có điểm bất đồng, mà ở Trúc Huyền Nguyệt mạch não, xóm nghèo cùng Mỹ loại đồ vật này tám gậy tre đều đánh không, này quả thực giống như là một loại cố định đẳng thức giống nhau. Là đã từng sinh hoạt ở xóm nghèo loại địa phương kia người chỗ sâu nhất ký ức, như vậy Trúc Huyền Nguyệt rốt cuộc nên thế nào mới có thể dưới tình huống như vậy phiên bản đâu? Đã phát nửa ngày ngốc, cứ việc Trúc Huyền Nguyệt đầu vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận. Bất quá, nàng chuẩn bị đi một bước xem một bước. Hết chương.